Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thực lực giảm lớn, đã không còn trước kia đỉnh phong tồn tại, hắn cũng chỉ có thể ngủ đông ở đây, chờ đợi hậu nhân tới. Hắn liền giả trang người nguyên quả, đánh lén cái này một số người, thôn phệ bọn hắn nguyên thần tới khôi phục lực lượng, nhưng hắn trước kia bị thương quá nặng đi, không chết đã rất nghịch thiên, đến nỗi muốn khôi phục đỉnh phong rất khó. Cứ như vậy, hắn chờ đến Lâm Hiên bọn người làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nguyên lai like là cái dạng này. Lâm Hiên nghe xong hiểu rồi, hắn lại hỏi, cái kia nhân hoàng bút là chuyện gì xảy ra, cũng là trước kia trận đại chiến kia bên trong thất lạc ở đây sao? Liễu Vô Tà gật gật đầu nói, đối với trước kia trận đại chiến kia, cao thủ thật là nhiều lắm, ta là vận khí tốt, không có vẫn lạc, kỳ thực còn có nửa bước bất hủ vẫn lạc đâu. Hơn nữa không chỉ một, trước kia nhân hoàng bút chủ nhân là một tôn đỉnh phong thần vương, bằng vào nhân hoàng bút có thể kháng hoành nửa bước bất hủ, nhưng cuối cùng vẫn bị người đánh chết, nhân hoàng bút cũng bởi vậy rơi vào bất hủ đại điện. Các ngươi nhiều người như vậy tới đây là vì tranh cái gì? Lâm Hiên đặc biệt hiếu kỳ, ở đây chẳng lẽ còn có những thứ khác bảo vật sao? Đương nhiên là thật không mục nát truyền thừa a, đây chính là ngũ thải tiên quang, danh xưng bao phủ hết thảy, quét ngang hết thảy tồn tại, liền xem như nửa bước bất hủ đều muốn, thậm chí liền xem như những thứ khác bất hủ đều nghĩ cướp đi. Tiểu tử, ngươi vận khí thật hào, không cần cùng những cái kia nửa bước bất hủ tranh, liền có thể nhận được tuyên truyền thừa bất hủ. Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc, thì ra cái này ngũ thải tiên quang nghịch thiên như vậy, so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ nha, nhiều người như vậy đều phải tranh đoạt, thậm chí nhân hoàng bút chủ nhân đều mạnh hơn nhiều, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ nghĩ, Lâm Hiên lại hỏi, ta nhìn ngươi thi triển là ngọn lửa năm màu, cùng ta nắm trong tay ngũ thải tiên quang không giống nhau, chẳng lẽ là bởi vì ngươi truyền thừa không hoàn chỉnh nguyên nhân sao? Liễu Vô Tà lắc đầu nói, không phải a, mặc kệ là không màu hỏa diễm vẫn là ngũ thải tiên quang, chỉ là hình dạng khác biệt, bản chất là giống nhau, bọn hắn bản nguyên cũng là tuyên minh ngũ khí, trước kia tuyên không hấp thu vũ trụ ở giữa ngũ hành chi lực, tại thể nội ngưng kết tạo thành 5 loại sức mạnh, cuối cùng hợp đạo thành công, tạo thành tuyên minh ngũ khí. Tuyên minh ngũ khí không có cố định hình thái, có thể là tiên quang, có thể là hỏa diễm, cũng có thể hóa thành đại sơn đại hà các loại, nhưng mặc kệ thiên biến vạn hóa, bản nguyên là không đổi, chỉ có điều, tuyên bất hủ càng ưa thích sử dụng tiên quang, hắn rất nhiều tiên pháp, cũng là cùng ngũ thải tiên quang có liên quan, nhưng bao phủ hết thảy, quét ngang hết thảy, nguyên lai là cái dạng này. Lâm Hiên nghe xong cuối cùng hiểu rồi, hắn có một cái ý tưởng lớn mật, hắn có thể hay không đem cái này tuyên minh ngũ khí luyện thành kiếm pháp đâu? Chương 10746, nếu như Lâm Hiên có thể tìm hiểu ra một loại cường đại kiếm thần thông, vậy hắn kiếm đạo chi lực còn có thể đề thăng, bất quá đó cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Ngũ thải cổ phù là bất hủ đưa xuống tới bảo vật, hắn phẩm giai cùng trước đây thiên đế đồ khác là cùng một cái đẳng cấp, muốn lĩnh hội rất khó, cần mấy chục vạn năm lĩnh hội, bất quá một khi ngộ ra tìm hiểu ra thần thông, uy lực cũng biết cực mạnh, tỉ như lớn la chân quan chính là một loại cực kỳ đáng sợ thần thông. Sau đó thì sao? Lâm Hiên lại hỏi Liễu Vô Tà một ít chuyện, sau đó hắn liền bắt đầu tìm kiếm Sở Trung Thiên thân ảnh. Cuối cùng, hắn tại trong một đoàn sương mù xám, tìm được đối phương. Thời khắc này Sở Trung Thiên, sắc mặt tái nhợt, hắn cũng tại ở đây lạc mất phương hướng, căn bản là đi ra không được. Ngay tại hắn lúc tuyệt vọng, một bóng người từ trên trời giáng xuống, giống như thiên thần, đem hắn cho cứu lên. Sở Trung Thiên kích động vạn phần, là ai cứu được hắn? Là Kỳ Sơn lão tổ chờ ai? Hắn kích động ngẩng đầu nhìn lại, nhưng, nhìn thấy người này thời điểm, hắn lại sửng sốt một chút, đây là một thiếu niên, là Lâm Hiên. Sở Trung Thiên trợn mắt hốc mồm, hắn thực sự nghĩ không ra, cứu hắn lại là Lâm Hiên, quá bất khả tư nghị, Lâm Hiên phía trước không phải đã bị thua sao, tại sao lại xuất hiện ở đây? Sở Trung Thiên quá rung động, hắn lại một lần ngước nhìn Lâm Hiên. Lâm Hiên mang theo Sở Trung Thiên nhanh chóng trở về, không bao lâu liền cùng Kỳ Sơn lão tổ bọn hắn hội hợp. Nhìn thấy Sở Trung Thiên an toàn trở về, Kỳ Sơn lão tổ bọn hắn thở dài một hơi, đa tạ Lâm công tử, bọn hắn lần nữa cảm ơn. Lâm Hiên phất tay nói, nơi đây không nên ở lâu, đi thôi, ở đây có lẽ còn có những thứ khác bảo vật, nhưng mà những thứ này sương mù xám vô cùng đáng sợ. Liền xem như Lâm Hiên, cũng không dám thời gian dài ở lại đây, cái này sương mù xám, cùng phía trước Lâm Hiên lĩnh hội 12 thần long đồ thạch phụ cận sương mù xám rất tương tự. Lâm Hiên nhất thiết phải mượn nhờ thiên hạ hai kiếm sức mạnh mới có thể chống đỡ. Đến nỗi Kỳ Sơn lão tổ mấy người cũng ngăn không được. Nhất thiết phải mượn nhờ Cửu Long thần hỏa cháo mới có thể chống đỡ. Ở lại đây đối bọn hắn tới nói, quá miễn cưỡng, bọn hắn chỉ có thể rời đi. Sở Trung Thiên là một khắc cũng không muốn ở lại đây. Mục tiêu của hắn đã hoàn thành, lấy được nhân hoàng bút, đến nỗi còn lại mấy cái bên kia lão tổ, nhưng là thở dài liên tục, bọn hắn cái gì đều không nhận được, thua thiệt lớn. Lâm Hiên ngược lại là thật hài lòng, bởi vì hắn lấy được ngũ thải cổ phù, bằng vào cái này ngũ thải cổ phù, hắn bây giờ sức chiến đấu đã tương đương với 63 cấp. Một đoàn người lần theo đường cũ đi về, lúc trở về cũng là nguy hiểm trọng trọng, bọn hắn chẳng những muốn đối kháng đệ thập trên đường tiên quang, còn muốn phòng ngừa, gặp gỡ thời không vết rách, thậm chí trên đường, bọn hắn còn gặp Tiên Dương thần tộc hai cái lão tổ. Bất quá hai cái này lão tổ bây giờ đã biến mất, hóa thành bạch cốt, bọn hắn tê cả da đầu, xem ra, hai cái này lão tổ là bị thời không vết rách đánh chết. Đến nỗi những người khác, bọn hắn không có gặp phải, nghĩ đến cũng đã trốn. Một đoàn người, cẩn thận từng ly từng tí cuối cùng rời đi cái này cổ di tích. Sau khi đi ra, bọn hắn thở dài một hơi, nói đến, bọn hắn lần tổn thất này lại là nhỏ nhất. Đương nhiên, đây hết thảy may mắn mà có Lâm Hiên a. Kỳ Sơn lão tổ kích động vạn phần, còn tốt Lâm Hiên đi theo, bằng không bọn hắn lần này rất có thể toàn bộ ngã xuống. Lâm công tử, cùng chúng ta trở về Thông Thiên Hà a, chúng ta thật tốt khoản đãi ngươi. Kỳ Sơn lão tổ mời được, Lâm Hiên lại là lắc đầu nói, không cần, ta chuẩn bị trở về một chuyến thần vực, sau đó thì sao? Đám người liền phân biệt. Lâm Hiên đi tới thần vực, sau khi trở về, người của thần vực cũng là một mảnh kích động. Cứ như vậy, Lâm Hiên tại thần vực cư ngụ xuống, bắt đầu lĩnh hội ngũ thải cổ phù. Trong nháy mắt, mấy trăm năm đi qua, một ngày này trên bầu trời truyền đến tiếng oanh minh, toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng sôi trào, vô số gia tộc môn phái đều đã bị kinh động, thần vực bên này đồng dạng đã bị kinh động. Thượng Thanh trong thành, vô số người ngẩng đầu nhìn trời, ngay cả Lâm Hiên cũng là mở mắt, hắn nhìn phía bên ngoài, cảm giác thụ một chút thiên địa lực lượng, hắn kinh ngạc đến, thiên địa lực lượng lại muốn hồi phục. Quả nhiên, tiếp xuống một đoạn thời gian, thiên địa lực lượng dùng tốc độ cực nhanh để thăng. Trong quá trình này, các đại thần tộc cổ lão thế gia đều có một chút cường giả từ trong ngủ mê thức tỉnh. Bọn hắn đi ra thời gian trường hà, ngửa mặt lên trời gào thét, còn có một số đương thời cường giả đột phá bình cảnh, kích động vạn phần, còn có một số thiên kiêu, bọn hắn phát hiện, tốc độ tu luyện của bọn hắn so trước đó vừa nhanh một chút. Cái này khiến bọn hắn mừng rỡ như điên, trừ cái đó ra đâu, trừ thiên vạn giới còn có một số chỗ thần bí, bây giờ cũng là tại hiện nhân gian, toàn bộ vũ trụ phát sinh biến hóa kinh người, hết thảy đều hướng về hoang cổ thời kỳ thời đại hoàng kim biến hóa. Thần vực bọn hắn bên này đồng dạng vô cùng kích động, bởi vì bọn hắn bên này cũng tương tự có cao thủ thức tỉnh. Lâm Hiên cũng tại chú ý, không biết lần này thiên địa khôi phục có thể làm cho cái gì cấp bậc cường giả thức tỉnh đâu. Khi thiên địa lực lượng lần nữa vững chắc xuống, Lâm Hiên liền biết lần này thức tỉnh người mạnh nhất là 65 giây. Còn tốt, Lâm Hiên thở dài một hơi, nếu như là 70 cấp khá phiền phức, vậy đối với hắn tới nói cũng quá mạnh. Bây giờ 65 giây mặc dù cũng so Lâm Hiên mạnh, nhưng chênh lệch cũng không phải quá lớn. Lâm Huyền lộ ra tại thực lực tương đương tại 63 giai, cùng 65 giai chỉ kém nhị giai, chỉ cần hắn tại đột phá nhị giai, liền có thể chống lại 65 cấp, bất quá nghĩ đột phá nhưng cũng không dễ dàng. Nghĩ nghĩ, Lâm Hiên hay là chuẩn bị đi tới Đăng Thiên Lộ, tại Đăng Thiên Lộ có thể mau hơn đột phá. Lâm Hiên tìm được Đỏ Sậm Thần Long Hoàng Kim Sư Tử Vương, nói mình sắp rời đi, hắn lưu lại một chút truyền âm phù, nếu quả thật gặp nguy hiểm liền truyền lại tin tức. Tiểu tử, ngươi muốn đi sao? Thiên địa lực lượng vừa mới khôi phục, có rất nhiều cổ di tích mở ra, ngươi không vào trong xem sao? Nơi đó nói không chừng có rất nhiều bảo vật. Đỏ Sậm Thần Long nói. Không đi, Lâm Hiên lắc đầu, vẫn là đi Đăng Thiên Lộ a, dù sao Đăng Thiên Lộ bảo vật bên trong đồng dạng không thiếu. Hơn nữa theo thiên địa lực lượng khôi phục, Đăng Thiên Lộ bên trong cường giả cũng biết khôi phục, thậm chí có thể nói, càng đi về phía sau Đăng Thiên Lộ càng khó, cho nên Lâm Hiên phải thừa dịp lấy cái này chút cơ hội, mau sớm đi tới Đăng Thiên Lộ chỗ sâu. Sau đó thì sao? Lâm Hiên rời đi, hắn lấy ra khối kia Đăng Thiên lệnh, triệu hoán ra một phiến không gian chi môn. Lâm Hiên đi vào, thân ảnh biến mất không thấy. Ai? Đỏ Sậm Thần Long thở dài một tiếng. Hoàng Kim Sư Tử Vương nói, chuẩn bị một chút a, chúng ta muốn tìm kiếm những cái kia mới cổ di tích. Thần dụ vực bên này hành động, không chỉ có là bọn hắn, chư thiên vạn giới đều sôi trào, bọn hắn đều phải tìm kiếm mới xuất hiện những cái kia cổ di tích. Mà vừa thức tỉnh những cái kia 65 giai cường giả tuyệt thế, càng là chuẩn bị đại triển thân thủ, bình tĩnh đã lâu vũ trụ sẽ lại lần sôi trào lên, thậm chí có khả năng sẽ lần nữa phát sinh tuyệt thế đại chiến. Bất quá đây hết thảy đều cùng Lâm Hiên không việc gì, bởi vì Lâm Hiên đã đi đến Đăng Thiên Lộ. Lâm Hiên lần này cần đi cổ thành là Nguyên Vương Thành. Cái này Nguyên Vương Thành là một cái am hiểu nguyên thần chi lực vương thành. Nguyên Vương Thành về phía tây có một cái gia tộc này gọi là Sông Băng gia tộc, cũng là phụ cận đây khu vực một đại gia tộc. Sông Băng gia tộc tập kết gia tộc đỉnh tiêm sức mạnh, tìm kiếm một tòa đại tuyết sơn, từ trong núi mở ra một tòa cổ quan, ở bên trong vậy mà tìm được một cái cổ lão chìa khóa. Căn cứ vào Sông Băng gia tộc lão tổ phân tích, cái này chìa khóa là tiến vào thiên đạo lầu chìa khóa. Cái này khiến Sông Băng gia tộc vô cùng kích động, thiên đạo lầu Tại Nguyên Vương thành thế nhưng là thần bí nhất tồn tại. Vô số người đều nghĩ tiến vào Thiên Đạo Lầu, bởi vì bên trong có vô số bảo vật, nghe nói tại Thiên Đạo Lầu tầng cao nhất, còn có một tôn tuyệt thế luân hồi tháp. Chương 10747, cái kia luân hồi tháp thần bí khó lường, bên trong nắm giữ lục đạo luân hồi sức mạnh, còn nắm giữ lục đạo luân hồi bảo vật, nếu như có thể phải bên trên một kiện, bọn hắn toàn cả gia tộc liền có thể lên như diều gặp gió. Sông Băng gia tộc vô cùng kích động, bọn hắn chuẩn bị mang theo cái này Thiên Đạo Lầu chìa khóa trở về gia tộc, thế nhưng là mới vừa đi ra cái này Đại Tuyết Sơn, bọn hắn liền bị người cản lại, một đám người mặc hắc bào người từ trên trời giáng xuống. Bọn hắn liền như là như thần ma, tập trung vào Sông Băng gia tộc người, cái này một số người ở trên cao nhìn xuống, phát ra kiệt kiệt kiệt kiệt tiếng cười lạnh, nhìn thấy bọn này hắc bào nhân, nghe được loại này tiếng cười lạnh, Sông Băng gia tộc người sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi. Hắn kinh hô một tiếng, không tốt, là hồn tộc người, bọn hắn sao lại tới đây? Sông Băng gia tộc tộc trưởng ôm quyền nói, gặp qua hồn tộc các vị đạo hữu, không biết ngăn ta lại nhóm có chuyện gì, giao đồ vật giao ra a. Trên bầu trời đi tới một cái thanh niên áo bào đen, hắn lạnh lùng nói, đồ vật gì? Sông Băng gia tộc tộc trưởng vẻ mặt nghi hoặc, ngươi cầm không nên cầm đồ vật, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thanh niên áo bào đen sắc mặt âm trầm xuống, ngoan ngoãn đem chìa khóa giao ra, ta cho ngươi thống khoái chết kiểu này, bằng không đợi chúng ta ra tay liền sẽ rút ra các ngươi nguyên thần ném tới luyện ngục bên trong, để các ngươi sống không bằng chết. Nghe nói như vậy thời điểm, Sông Băng tộc trưởng sắc mặt đại biến, những người khác cũng là như lâm đại địch, làm sao bây giờ a? Đối phương vậy mà biết chìa khóa sự tình, làm sao lại cái dạng này nha? Phải giao ra ngoài sao? Không cam tâm a, đây chính là tiến vào Thiên Đạo Lầu chìa khóa nha, muốn tiến vào Thiên Đạo Lầu có bao nhiêu khó khăn nha? Ít nhất đối với Sông Băng gia tộc tới nói, trên cơ bản đây là duy nhất cơ hội, bỏ qua lần này, liền không có cơ hội lần sau. Sông Băng tộc trưởng nghĩ nghĩ, chuẩn bị liều một lần, mặc dù nói hồn tộc thực lực rất mạnh, là cái này Nguyên Vương thành đỉnh giai một trong bá chủ. Bất quá, trước mắt đội hình, bọn hắn còn có thể chống lại, phá vây. Sông Băng tộc trưởng xuất lĩnh tộc nhân phóng lên trời, đánh tới phương xa, trên bầu trời thanh niên áo bào đen, sắc mặt âm trầm xuống, cho ngươi đường sống, ngươi không đi, thực sự là tự tìm cái chết. Hắn vung tay lên, nói, bắt bọn hắn lại, rút hồn luyện phách, hô hô hô hô, chung quanh những người áo đen kia nhanh chóng ra tay, đại chiến bạo phát, thiên địa bị đánh nổ, đáng sợ lực lượng nguyên thần bao phủ bốn phía. Đại Tuyết Sơn sụp đổ, xương máu tràn ngập, Sông Băng gia tộc gặp nguy cơ, bọn hắn không thể phá vòng vây thành công, bị ngăn cản, rất nhanh liền có cao thủ của gia tộc vẫn lạc, còn lại mấy cái bên kia người cũng là sắc mặt đại biến. Không tốt, thực lực đối phương quá mạnh mẽ, bọn hắn đánh giá thấp đối phương, tộc trưởng cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hắn cho là hồn tộc người đội hình không mạnh, hắn là có cơ hội giết ra ngoài, thế nhưng là hắn phát hiện hắn sai, 10 phần sai, giao thủ một cái, hắn mới biết được hồn tộc thực lực có bao nhiêu mạnh. Liền xem như cùng là 60 giai tuyệt thế thần vương, thế nhưng là đối phương chiến lực nhưng lại xa xa vượt qua bọn hắn. Đối phương thi triển nguyên thần chi lực, so với bọn hắn còn đáng sợ hơn, cái này hẳn không phải cảnh giới chênh lệch, mà là thần thông phẩm giai chênh lệch. Hồn tộc xem như đỉnh giai một trong bá chủ, thần thông của bọn hắn phẩm giai rất cao, viễn siêu Sông Băng gia tộc, cho nên uy lực tự nhiên là mạnh. Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, Sông Băng gia tộc bên này lại là một cái lão tổ vẫn lạc, còn lại mấy cái bên kia người đều tuyệt vọng. Sông Băng tộc trưởng nói, dừng tay, ta nguyện ý giao ra chìa khóa, đã chậm, hiện tại coi như quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta cũng không khả năng bỏ qua ngươi. Thanh niên áo bào đen cười lạnh liên tục, hắn ra lệnh, tiếp tục động thủ, một tên cũng không để lại. Kiệt kiệt kiệt kiệt, những người áo đen kia cười lạnh điên cuồng ra tay, băng hà nhất tộc người liên tục bại lui, từng tái lão tổ ngã xuống, còn dư lại những lão tổ kia nhóm vô cùng tuyệt vọng. Xem ra bọn hắn muốn toàn quân bị diệt, nhưng lại tại lúc này, đột nhiên bầu trời phát ra một đạo tiếng oanh minh. Ngay sau đó, một đạo không gian vòng xoáy hiện lên, một cỗ ngập trời sức mạnh bộc phát, cái này kinh thiên một màn, kinh động đến đại chiến song phương, hồn tộc hắc bào nhân đều ngừng xuống, không có động thủ lần nữa, băng hà nhất tộc người cũng tương tự ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cũng ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua cái này không gian thật lớn vết rách, bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, gì tình huống, loại này thiên địa dị tượng, bọn hắn như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua đâu. Sông Băng tộc trưởng lại là kích động nói, đây là không gian lực lượng. Có người muốn buông xuống chúng ta Nguyên Vương thành, chắc chắn là tuyệt thế cao thủ a. Cái gì có người muốn tới rồi sao? Đã rất nhiều vạn năm không có người buông xuống Nguyên Vương thành. Không nghĩ tới hôm nay cuối cùng có người tới, còn lại mấy cái bên kia các lão tổ cũng là kích động vạn phần. Có thể tới Nguyên Vương thành, vậy khẳng định là cái thế cao thủ a, nói không chừng bọn hắn liền được cứu rồi đâu. Bọn hắn thấy được hy vọng, hồn tộc những người kia nhíu mày, một cái áo bào đen lão giả nói, thiếu chủ, tình huống không tốt lắm. Thanh niên áo bào đen sắc mặt âm trầm, hắn vừa định nói tốc chiến tốc thắng, thừa dịp cái này thần bí cao thủ còn không có buông xuống, nhanh chóng giết băng hà nhất tộc người, cướp đi thiên đạo lầu chìa khóa, còn không chờ hắn hạ mệnh lệnh đâu. Vòng xoáy bên trong lại xuất hiện một bóng người, ngay sau đó, ngập trời không gian lực lượng cuốn tới, để cho hồn tộc người đều không biện pháp động thủ, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, đạo nhân ảnh kia vượt qua, không gian mà đến, đạo thân ảnh kia mới đầu vô cùng mơ hồ, phảng phất cách ước vạn dặm, nhưng theo thời không sức mạnh bộc phát, đạo thân ảnh này dần dần rõ ràng, cuối cùng, không gian lực lượng đạt tới đỉnh điểm, không gian vòng xoáy nhưng là đột nhiên thu nhỏ, biến mất không thấy gì nữa, trên không chỉ còn lại có một thân ảnh, đạo thân ảnh này không là người khác, dĩ nhiên chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên lại một lần nữa đi lên đăng thiên lộ, sau khi đi vào, hắn cảm khái nhìn về phía bốn phía lại, tiến vào, không biết tòa này vương thành, có bảo vật gì đâu. Hắn hiếu kỳ dò xét bốn phía, đột nhiên sững sờ, hắn phát hiện ở đây lại có không ít người, hơn nữa có không ít 60 giai lão tổ, trên bầu trời còn có xương máu tràn ngập, rất rõ ràng đã trải qua một hồi đại chiến, này ngược lại là để cho hắn ngoài ý muốn, lúc trước hắn đi đăng thiên lộ thời điểm, cho tới bây giờ không có gặp qua cảnh tượng như vậy. Hoặc là bị trực tiếp truyền tống đến không người đại xâm lâm, tỉ như sinh mệnh cấm địa một loại kia chỗ, hoặc chính là hắn xuất hiện sau đó, rất nhiều lão tổ tới vây xem, đem hắn mời đi, hắn trực tiếp buông xuống trên chiến trường, còn là lần đầu tiên, thật trẻ tuổi a. Lâm Hiên dò xét những người này thời điểm, cái này một số người cũng tại dò xét Lâm Hiên, băng hà nhất tộc người, càng là cẩn thận nhìn lại, bọn hắn phát hiện Lâm Hiên chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng, cái này khiến bọn hắn sững sờ. Sông băng tộc trưởng nói, này ngược lại không cần lo lắng, có một số lão tổ, dài cũng rất trẻ trung, chỉ cần thực lực mạnh là được. Nói xong, hắn còn tìm hiểu Lâm Hiên tu vi, nhưng sau một khắc lại ngây ngẩn cả người, trên mặt kích động biến mất, thay vào đó là vẻ tuyệt vọng, thân thể của hắn nhoáng một cái, kém chút té ngã trên đất. Chuyện gì xảy ra a? Tộc trưởng, hậu phương những lão tổ kia nhóm một mặt kinh ngạc, bọn hắn nhanh chóng đỡ tộc trưởng, đồng thời cũng tò mò ngẩng đầu nhìn lại, cái này xem xét không sao, bọn hắn cũng là mộng. Bọn hắn phát hiện Lâm Hiên chỉ là một cái 23 giai tuyệt thế thần vương, tu vi này cũng quá yếu đi a. Cái này cùng con kiến khác nhau ở chỗ nào? Dạng này người không có khả năng giúp được bọn hắn, càng không khả năng đem bọn hắn cứu đi. Xong, băng hà nhất tộc người tuyệt vọng, bọn hắn chết chắc, kiệt kiệt kiệt kiệt. Thanh niên áo bào đen nhưng là cười ha hả, hắn cũng dò xét đến Lâm Hiên tu vi, nguyên lai là sâu kiến một cái, hắn không còn lo lắng, hắn lạnh giọng nói, sông băng tộc, các ngươi đừng hy vọng a, ta xem lần này ai có thể cứu các ngươi. Chương 10748, sông băng tộc tuyệt vọng. Sông băng tộc trưởng cắn răng nói, chúng ta nguyện ý giao ra thiên đạo lầu chìa khóa, ngươi chỉ cần thả chúng ta rời đi, bằng không chúng ta tình nguyện hủy hoại thiên đạo lầu chìa khóa, để các ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Ngươi cũng đã biết, thiên đạo lầu chính là nguyên vương thành thần bí nhất một chỗ, ta không tin các ngươi không muốn đi. Nghe nói như vậy thời điểm, thanh niên áo bào đen sầm mặt lại, ngươi dám uy hiếp ta, tự tìm cái chết, giết bọn hắn, bao quát tiểu tử kia. Hắn chỉ Lâm Hiên. Chung quanh những người áo đen kia điên cuồng động thủ, có một cái hắc bào nhân xông về Lâm Hiên, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, hắn nói, tiểu tử, tính ngươi gặp xui xẻo, ai bảo ngươi nghe được không nên nghe đồ vật, đi chết đi. Hắc bào nhân một trưởng vỗ hướng về phía Lâm Hiên, hắc bào nhân này là một cái 50 giai tuyệt thế thần vương. Tại Vương Thành, mặc dù chỉ có thể coi là phổ thông, thế nhưng là tại trước mặt Lâm Hiên, đây tuyệt đối là cao cao tại thượng, đương nhiên, đây là hắc bào nhân ý nghĩ, tại hắc bào nhân xem ra. Lâm Hiên chỉ là một cái 23 giai tuyệt thế thần vương, cùng một con ruồi không có gì khác biệt, một trưởng liền có thể chụp chết. Lâm Hiên sầm mặt lại, hắn đưa tay ra chỉ, hướng về phía trước bắn ra, một đạo kiếm khí bay ra ngoài, trong nháy mắt xuyên thủng hắc bào nhân này, trong nháy mắt kinh lôi, hắc bào nhân thân thể bị đánh nổ, hóa thành xương máu, tiếng oanh minh bên tai không dứt, chung quanh những người kia đều đã bị kinh động, bọn hắn nhao nhao quay đầu trông lại, nhìn qua một màn này, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Sông băng tộc người ngây ngẩn cả người, hồn tộc người cũng ngây ngẩn cả người, gì tình huống, bọn hắn một cái tộc nhân chết đi, ai ra tay, người trẻ tuổi kia, làm sao có thể. Giờ khắc này, hồn tộc trợn mắt hốc mồm, sông băng tộc cũng là rung động vạn phần, nói thật, phía trước đánh lâu như vậy, bọn hắn đều không làm gì được hồn tộc, thế nhưng là không nghĩ tới, một người trẻ tuổi, trong nháy mắt liền giết một cái hồn tộc cường giả, quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ người trẻ tuổi này là một cái ẩn tàng cao thủ, tự tìm cái chết. Lại là một cái hắc bào nhân, nổi giận gầm lên một tiếng, vọt tới, hắn là một cái 55 giai tuyệt thế thần vương. Hắn vung vẩy cánh tay, một đạo tuyệt thế kiếm khí, đánh tới Lâm Hiên vẫn như cũ búng ngón tay một cái, một tiếng vang thật lớn, tên này hắc bào nhân hóa thành mưa máu, đám người hít sâu một hơi, lại là miểu sát, tiểu tử này, thực lực cũng quá mạnh, chẳng lẽ, tiểu tử này cũng là một cái 60 giai lão tổ. Lớn mật, tự tìm cái chết, ngươi dám giết ta hồn tộc người, không muốn sống sao? Những người áo đen kia nổi giận, bọn hắn đều vọt tới, Vây Lâm Hiên, thanh niên áo bào đen càng là lạnh giọng nói, ngươi là ai? Lâm Hiên thực lực đồng dạng ra dự liệu của hắn, Lâm Hiên cũng không để ý tới những người áo đen này, mà là nhìn phía sông băng tộc trưởng, hắn hỏi, ngươi mới vừa nói thiên đạo lầu là chuyện gì xảy ra? Tộc trưởng nói, thiên đạo lầu là nguyên vương thành thần bí nhất một tòa cổ lâu. Bên trong có vô số bảo vật, nghe nói tại thiên đạo lầu chỗ sâu còn có một tôn luân hồi tháp. Thần bí khó lường, nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên con ngươi đột nhiên rụt lại, luân hồi tháp, vậy không cần nghĩ, khẳng định có luân hồi chi lực, Lâm Hiên tu luyện chính là lục đạo luân hồi, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hắn lại hỏi, này thiên đạo lầu chìa khóa là chuyện gì xảy ra? Sông băng tộc trưởng nói, thiên đạo lầu thần bí, muốn đi vào nhất thiết phải tìm được thiên đạo lầu chìa khóa. Bằng không không cách nào tiến vào, mặc cho ngươi thực lực thông thiên, liền xem như 65 giai tuyệt thế thần vương, cũng không biện pháp tự tiện xông vào đi vào. Công tử, ta chỗ này có một cái thiên đạo lầu chìa khóa, ta có thể tặng cho ngươi, nhưng cần ngươi cứu chúng ta. Lâm Hiên nghe xong vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới vừa tới ở đây liền có thể có chỗ kỳ ngộ. Nhận được thiên đạo lầu chìa khóa, liền có thể tiến vào thiên đạo lầu, liền có thể nhận được luân hồi tháp, hắn tự nhiên không chịu bỏ lỡ. Hắn gật gật đầu nói, có thể, đem chìa khóa cho ta đi. Tộc trưởng không nói hai lời, đem chìa khóa ném cho Lâm Hiên, nhanh cướp đoạt chìa khóa. Hắc bào nhân nổi giận gầm lên một tiếng, duỗi ra một tay nắm bắt tới, còn lại mấy cái bên kia hắc bào nhân cũng là nhao nhao ra tay. Nhưng Lâm Hiên tốc độ càng nhanh, Lâm Hiên lên như diều gặp gió, thi triển côn bằng thân pháp, trong nháy mắt liền vượt qua đám người, một cái đoạt được chìa khóa, hắn xòe bàn tay ra, cái này chìa khóa vô cùng xưa cũ, không phải vàng không phải đá, không biết là dùng cái gì chất liệu chế tạo thành. Tiểu tử, đem chìa khóa giao ra, ta cho ngươi thống khoái chết kiểu này, thanh niên áo bào đen nhanh chóng nói, chung quanh những người áo đen kia vọt tới, tạo thành thiên la địa võng, đem Lâm Hiên vây, trên người bọn họ có đáng sợ nguyên thần chi lực, hiện lên, bao phủ thiên địa. Sông băng tộc trưởng thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt, hắn nói, công tử, chúng ta cả gia tộc vận mệnh liền giao cho ngươi. Lâm Hiên thu hồi chìa khóa, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, có ta ở đây, ai cũng không gây thương tổn được các ngươi, không đả thương được, thật đúng là đủ phách lối, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở trước mặt chúng ta phách lối. Thanh niên áo bào đen nổi giận, giết hắn. Chung quanh những người áo đen kia điên cuồng lao đến, đánh tới Lâm Hiên. Sông băng tộc người khẩn trương tới cực điểm, một trái tim đều cưỡi lên cổ họng. Lâm Hiên thật sự có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Nói thật, bọn hắn không rõ ràng, nhưng mà đây là bọn hắn cơ hội duy nhất, cho nên bọn hắn chuẩn bị liều một lần. Tộc trưởng hướng về phía bên người tộc nhân nói, động thủ, phối hợp công tử giết ra khỏi trùng vây. Chung quanh những người kia gật gật đầu, sức mạnh trên người bộc phát, chuẩn bị liều mạng nhất kích. Phía trước Lâm Hiên lại là lạnh rên một tiếng, hắn bước ra một bước, lạnh giọng quát lên, thần phục. Theo thanh âm của hắn vang lên, lục đạo chi khúc hiện lên, một cỗ cường đại lục đạo thần thông bao phủ tứ phương, ngay trước âm thanh xuất hiện, những người áo đen kia như bị sét đánh, từng cái phun máu phè phè, 60 giai trở xuống trực tiếp ngã quỵ, nguyên thần bị miểu sát, 60 giai thất khiếu chảy máu, nguyên thần bị thương nặng, vẻn vẹn nhất kích, những người áo đen này toàn bộ bại. Cái gì? Sông băng tộc trưởng ngây ngẩn cả người, sông băng gia tộc người trợn mắt hốc mồm, thương thiên, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Vừa đến âm thanh liền đánh bại, hồn tộc người, quá bất khả tư nghị, phải biết, phía trước bọn hắn liều mạng, đều không thể đủ đánh bại hồn tộc. Nhưng bây giờ đối phương vừa đến âm thanh liền làm đến. Đây cũng quá mạnh a, người trẻ tuổi này quả nhiên là một tôn cao thủ tuyệt thế. Sông băng tộc trưởng kích động nắm chặt nắm đấm, xem ra bọn hắn an toàn. Thanh niên áo bào đen con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn gắt gao tập trung vào Lâm Hiên, cắn răng nói, thực lực của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Tu vi của ngươi rõ ràng chỉ có 23 giai. Ngươi làm như thế nào? Thanh niên áo bào đen thật là quá khiếp sợ, hắn là hồn tộc thiếu chủ, nguyên thần chi lực cực kỳ cường hãn. Hắn tự nhiên có thể một mắt xem thấu Lâm Hiên hư thực. Lâm Hiên cũng không có ẩn giấu tu vi, thật chỉ là 23 giai, thế nhưng là thủ đoạn này có phần cũng quá nghịch thiên a. Quét ngang một đám hồn tộc cường giả, ở trong đó có không ít 60 giai lão tổ a. Gia hỏa này là quái vật sao? Người đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ta chính là Lâm Vô Địch. Lâm Hiên hướng về sông băng tộc nhân phất phất tay, nói, đi thôi, đa tạ Lâm công tử. Mới sông tộc người chuẩn bị ly khai nơi này, Lâm Hiên cũng chuẩn bị đi tới thiên đạo lầu. Lâm Vô Địch, thật là phách lối tên, thực lực ngươi chính xác rất mạnh, bất quá ta nhường ngươi đi rồi sao? Các ngươi ai cũng đi không được, đều xuống địa ngục đi thôi. Thanh niên áo bào đen bước ra một bước, sức mạnh trên người triệt để bộc phát, bao phủ thiên địa. Sông băng tộc thân thể người run rẩy, không thiếu trưởng lão quỳ trên mặt đất, ngay cả tộc trưởng cũng là tê cả da đầu. Nàng hoảng sợ nói, 62 giai tu vi, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Bọn hắn không nghĩ tới, hồn tộc bên này tối cường lại là người thanh niên này. Chương 10749. Sông băng tộc nhân lần nữa tuyệt vọng, hắc bào thanh niên này quá mạnh mẽ, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, không biết Lâm Hiên có thể đỡ nổi sao. Nếu như không ngăn nổi mà nói, cấp độ kia đợi bọn hắn chính là xuống địa ngục. Lâm Hiên ngược lại là rất bình tĩnh, thong dong, bởi vì hắn đã sớm nhìn ra tu vi của đối phương. 62 giai, chính xác vượt ra những thứ khác lão tổ, thì tính sao đâu? Lâm Hiên không sợ hãi chút nào, bây giờ cảnh giới này đã không làm gì được hắn. Lâm Hiên lắc đầu nói, ta muốn đi, ngươi có thể ngăn không được ta. Ngu xuẩn, ngươi quá để ý mình. Thanh niên áo bào đen, Hồn Lệ, cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt đột nhiên xuất hiện ký hiệu thần bí. Phù văn kia thần quang đại phóng, hóa thành hai thanh tuyệt thế thần đao, hung hăng chém tới, đao quang phía trên mang theo cực kỳ lạnh thấu xương khí tức. Phảng phất có thể chém chết hết thảy. Tộc trưởng đám người nguyên thần, không ngừng lắc lư tại, dưới một đao này, phảng phất muốn phá diệt, quá mạnh mẽ, công tử, cẩn thận, đây là Trảm Hồn đao, Sông Băng tộc trưởng nhắc nhở, nhưng đã chậm, Trảm Hồn đao đã tới Lâm Hiên trước mặt, hung hăng chém xuống, oanh một tiếng, chỗ đó hư không phá toái, hóa thành một mảnh hỗn độn, ha ha ha, Hồn Lệ ngửa mặt lên trời cười to, cùng ta đấu, thực sự là ngu xuẩn, ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi, cũng dám xưng vô địch, thực sự là nực cười, tốt, tiểu tử này chết, kế tiếp nên giải quyết các ngươi. Hồn Lệ lại nhìn phía Sông Băng tộc người, trong đôi mắt thần quang lần nữa nở rộ, mắt thấy lại muốn một đao chém xuống, nhưng lại tại lúc này xa xa hỗn độn lại là phát ra tiếng oanh minh, một tay nắm xé ra hỗn độn. Gì tình huống? Đám người quay đầu nhìn lại, cả đám trợn mắt há mồm, thì ra ở trong hỗn độn Lâm Hiên thân ảnh hiện ra, hắn đứng ở nơi đó, lông tóc không thương, ở phía sau hắn xuất hiện một tôn cự nhân một dạng thân ảnh đỉnh thiên lập địa, một tay nắm già thiên cái địa che lại Lâm Hiên. Không chết, Sông Băng tộc người rung động vạn phần, vô cùng kích động, vậy mà không chết. Hồn Lệ sắc mặt âm trầm xuống, vậy mà có thể ngăn cản hắn Trảm Hồn đao, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Xem ra, tiểu tử này sức chiến đấu, so cái kia 60 giai lão tổ mạnh hơn nhiều. Khó trách phía trước có thể miểu sát nhiều như vậy 60 giai. Có chút ý tứ, tại thế hệ tuổi trẻ, ta rất ít gặp phải đối thủ, ngươi ngược lại là một cái không tệ đối thủ, đáng giá ta nghiêm túc đối đãi, ngươi cũng là không tệ đối thủ. Lâm Hiên gật gật đầu. Mặc dù cái này Hồn Lệ khoa trương điểm, nhưng mà thực lực chính xác rất mạnh, cũng là có tư cách xem như Lâm Hiên đối thủ. Lâm Hiên sau lưng huyễn ảnh, dĩ nhiên chính là lục đạo bên trong, nhân gian đạo thân ảnh, đây là Nhân Vương. Bây giờ Lâm Hiên thúc giục Nhân Vương, Nhân Vương một bàn tay khác, phô thiên cái địa bắt tới, chộp tới Hồn Lệ, muốn đem hắn trấn áp, tự tìm cái chết. Hồn Lệ nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt thần quang ngập trời, ánh mắt hóa thành một mảnh đao quang, phô thiên cái địa chém qua, cùng Nhân Vương bàn tay đụng vào nhau. Tiếng oanh minh bên tai không dứt, chung quanh hư không không ngừng vỡ nát, Sông Băng tộc những lão tổ kia nhóm, bị cỗ lực lượng này hất bay ra ngoài, bọn hắn nói, tộc trưởng, đi nhanh đi. Sông Băng tộc trưởng gật gật đầu, muốn chạy trốn, Hồn Lệ lại là cười lạnh một tiếng, ai cũng đi không được. Nói xong, tay hắn vung lên, trong tay áo lại có ngọn lửa màu đen bay ra ngoài, bao phủ bốn phía, tạo thành một cái hỏa diễm thế giới, ngăn cản Sông Băng tộc người, tộc trưởng dẫn người xung kích, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền bị đẩy lui trở về, phun máu phè phè. Tộc trưởng tuyệt vọng nói, đây là u hồn chi hỏa, loại này cực kỳ đáng sợ nguyên thần chi hỏa, bọn hắn căn bản liền không phá nổi, xem ra chỉ có thể chờ phía trước hai người phân ra thắng bại, không biết ai mạnh hơn một chút đâu. Sông Băng tộc người lo lắng đề phòng quan chiến, phía trước đại chiến hai người tựa hồ đánh một cái lực lượng tương đương. Hồn Lệ lạnh a một tiếng, tay áo lần nữa vung vẩy u hồn chi hỏa giết tới, hóa thành một đầu hắc long vòng qua Nhân Vương bàn tay xông về Lâm Hiên. Hỏa diễm hắc long mang theo khí tức nóng bỏng, một khi đánh trúng Lâm Hiên, có thể trong nháy mắt đem Lâm Hiên nguyên thần xé thành mảnh nhỏ, để cho Lâm Hiên hôi phi yên diệt. Lâm Hiên bất động như núi, trong đôi mắt có luân hồi ánh sáng lóe lên, hắn thúc giục luân hồi nhãn, Nhân Vương một bàn tay khác hung hăng chụp lại, bắt được hắc long, sau đó bàn tay dùng sức, vậy mà đem hắc long thân thể bóp nát, phịch một tiếng, hắc long thân thể nứt ra, sau đó hóa thành vô số ngọn lửa màu đen rải rác tứ phương. Những thứ này ngọn lửa màu đen trên không trung lăn lộn, vậy mà hóa thành màu đen hỏa ưng. Bọn hắn từ bốn phương tám hướng đánh tới Lâm Hiên, Nhân Vương bàn tay không ngừng rơi xuống, đánh tan nát mảng lớn hỏa ưng, nhưng vẫn là có chút hỏa ưng, né tránh công kích, đi tới Lâm Hiên trước mặt, chỉ lát nữa là phải đem Lâm Hiên đánh trúng. Ha ha ha ha, tiểu tử đi chết đi. Hồn Lệ cười lạnh, cùng hắn đấu đối phương còn kém quá xa. Hừ, Lâm Hiên bàn chân giẫm một cái, đại điện nứt ra, tạo thành một tòa núi lớn, đem hắn bao phủ, chung quanh những cái kia hỏa ưng, đụng vào phía trên ngọn núi lớn, phát ra oanh minh một dạng âm thanh. Nhưng cũng không có oanh mở đại sơn, tự nhiên cũng không có làm bị thương Lâm Hiên. Lâm Hiên bàn tay một chảo, Hồn Lệ đất đai dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái nham thạch, đại thủ bắt được cổ chân của hắn, lăn đi. Hồn Linh gầm thét muốn phản kích, thế nhưng là hắn đánh giá thấp đại thủ này trưởng, đây là đại địa đạo sức mạnh, một trưởng này chẳng những bắt được cổ chân của hắn, càng là bắt được hắn nguyên thần. Trong nháy mắt đó, Hồn Lệ chỉ cảm thấy thân thể kiên cố, không cách nào thoát đi. Bắt được ngươi, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, thôi động Nhân Vương bàn tay, hung hăng đánh ra, chỉ lát nữa là phải một trường vỗ tử Hồn Lệ. Hồn Lệ điên cuồng giãy giụa, lại không cách nào thoát đi, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trong đôi mắt đao quang, hóa thành một thanh tuyệt thế thần đao, một đao khai thiên, đẩy lui Nhân Vương bàn tay, đồng thời hắn cúi đầu nhìn về phía Nham Thạch đại thủ. Mắt sáng lên, tuyệt thế thần đao bổ ra Nham Thạch bàn tay, Hồn Lệ chạy thoát, trốn ra được sau đó, sắc mặt hắn tái nhợt, nhìn chòng chọc vào Lâm Hiên, thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn còn là lần đầu tiên, tại trong tay Lâm Hiên cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Tiểu tử này ấy nguyên thần chi lực, vậy mà cũng như thế cường hãn, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Sau đó thì sao? Hồn Lệ xuất thủ lần nữa, đủ loại thần thông tầng tầng lớp lớp, nhìn Sông Băng tộc trợn mắt hốc mồm, nhưng đều bị Lâm Hiên dần dần phá giải. Lâm Hiên bên này thần thông đồng dạng cường hoành phi thường. Cả hai đánh tựa hồ lực lượng tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia, lại đánh mấy chục chiêu, Hồn Lệ không chịu nổi, hắn giận dữ hét, đáng giận tiểu tử, ngươi chọc giận ta muốn để ngươi trả giá đắt. Hắn phun ra một hạt châu, bay về phía Lâm Hiên, cái quả hạt châu này vừa xuất hiện, thiên địa vì đó nhoáng một cái, Sông Băng tộc người cứng ở nơi đó, sắc mặt khó coi, không tốt, ta nguyên thần bị phong ấn lại, không cách nào chuyển động. Tộc trưởng khiếp sợ trong lòng, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Định Hồn Châu sao? Đối phương lại còn mang theo bảo vật như vậy, Song Lâm công tử nguy hiểm, hắn muốn nhắc nhở Lâm Hiên, thế nhưng là bây giờ hắn đã vô pháp mở miệng, chỉ có thể lo lắng nhìn xem. Lâm Hiên đồng dạng cảm giác, một cỗ sức mạnh của nguyên thần phô thiên mà đến, trong nháy mắt hắn nguyên thần liền bị phong ấn lại, không cách nào hành động, không cách nào thoát đi, cũng không cách nào phản kích. Ha ha ha ha, tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Hồn Lệ cười lạnh một tiếng, thi triển Trảm Hồn Đao, chém về phía Lâm Hiên. Xong, tộc trưởng tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn thấy Lâm Hiên là không ngăn được, phải thua. Chương 10750, đối mặt cái này tuyệt thế nguy cơ, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, tiếp tục thôi động Lục Đạo Luân Hồi chi lực, một đạo tu la thân ảnh từ trên người hắn bay ra, một kiếm chém về phía trước, cùng cái kia Trảm Hồn Đao đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, Trảm Hồn Đao lần nữa bị chặn. Cùng lúc đó, Lâm Hiên đỉnh đầu xuất hiện một khỏa con mắt, Thượng Thương chi nhãn, nhìn xuống Thương Sinh, trong đôi mắt bay ra Thượng Thương chi quang, đánh tới Hồn Lệ. Cái gì? Chặn? Sông Băng tộc người chấn kinh, Hồn Lệ càng là sắc mặt đại biến, đây không có khả năng, tiểu tử này đều bị Định Hồn Châu cố định tại chỗ, làm sao có thể còn có lực phản kích đâu? Phải biết, Định Hồn Châu không chỉ là có thể định trụ nguyên thần nha, còn có thể phong ấn nguyên thần, để cho nguyên thần không cách nào phản kích. Theo lý thuyết, đối phương hẳn là không bất luận cái gì sức phản kháng mới đúng a. Đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Nếu như đổi thành những người khác, tỉ như Sông Băng tộc trưởng bọn người, vậy nhất định sẽ bị trấn áp phong ấn. Thế nhưng là Lâm Hiên không biết a, Lâm Hiên nắm giữ Luân Hồi kiếm, không phải dễ dàng như vậy bị trấn áp. Một tiếng vang thật lớn, Hồn Lệ được trời xanh chi quang đẩy lui ra ngoài, hắn điên cuồng phản kích, lần nữa đại chiến, ta không tin, hắn gầm thét liên tục, điên cuồng thôi động Định Hồn Châu, muốn triệt để định trụ Lâm Hiên. Trên bầu trời Thượng Thương chi nhãn cũng hơi lắc lư một cái. Rất rõ ràng, Lâm Hiên là chịu ảnh hưởng. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng nghĩ, định trụ hắn, nói đùa cái gì? Lâm Hiên phun ra một cái phù văn, ngũ thải phù văn, hắn thúc dục ngũ thải tiên quang, sáng chói tiên quang hướng về phía trước một quyển, cuốn chúng Định Hồn Châu, tiếp đó đem hắn thu vào, cái kia cỗ trấn áp sức mạnh lập tức liền biến mất. Lâm Hiên, thu được tự do, khóe miệng của hắn vung lên một nụ cười, không hổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong truyền thuyết ngũ thải tiên quang bao phủ hết thảy, gặp phải cường đại như vậy bảo vật, cứ như vậy bị hắn cho thu lấy, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Lâm Hiên bên này lúc cảm khái, Hồn Lệ trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, chuyện gì xảy ra a? Tiểu tử này chẳng những phá Định Hồn Châu, hơn nữa còn lấy đi hắn Định Hồn Châu, nói đùa cái gì, trở lại cho ta. Hắn gầm thét, thôi động Định Hồn Châu, muốn thu hồi. Ngũ thải quang mang bên trong Định Hồn Châu đung đưa kịch liệt, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào thoát đi, cái kia ngũ thải tiên quang giống như lồng giam, đưa nó triệt để gò bó, làm sao có thể, làm sao lại cái dạng này, Hồn Lệ đều hỏng mất. Lâm Hiên vung tay lên, Thượng Thương chi nhãn cùng tu la phân thân nhanh chóng giết tới, đánh Hồn Lệ, liên tục bại lui, đáng giận, ngươi chờ ta. Hồn Lệ nghiến răng nghiến lợi, xoay người rời đi. Lâm Hiên hừ lạnh, muốn đi, không dễ dàng như vậy, hắn thi triển côn bằng pháp đuổi tới, cơ hồ trong nháy mắt liền đi đến sau lưng đối phương, đấm ra một quyền, Lục Đạo Luân Hồi quyền, không tốt. Hồn Lệ sắc mặt đại biến, hắn nhanh chóng né tránh, thế nhưng là một quyền này phảng phất mở ra luân hồi, bao phủ cả phiến thiên địa, hắn không chỗ có thể trốn. Oanh một tiếng, Hồn Lệ bị Lục Đạo Luân Hồi quyền đánh trúng, cái kia lục đạo chi lực trực tiếp xé ra thân thể của hắn, hắn nguyên thần đều hiện đầy vết rách, tiếp đó bị xé nát, hắn phát ra tiếng kêu thê thảm. Hậu phương, sông băng tộc người nhìn trợn mắt hốc mồm, kết thúc chiến đấu sao? Lâm Hiên thắng sao? Quá bất khả tư nghị, nguyên bản lực lượng tương đương tràng diện, cứ như vậy xảy ra kinh thiên đại nghịch chuyển sao? Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều nhìn ngây người. Giải quyết, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, thu hồi nắm đấm, liền muốn rời khỏi, nhưng lại tại lúc này, huyết vụ đầy trời bên trong lại truyền đến, một giọng già nua, dám đối với tôn nhi ta động thủ, thực sự là không biết sống chết. Sau một khắc, đầy trời thần huyết, rồi trào lên, nhanh chóng tụ lại, một lần nữa hóa thành hồn lệ thân thể. Hồn lệ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có chút ngốc trệ. Tại đỉnh đầu hắn, có một cái thân ảnh hư ảo, đây là một người mặc hắc bào lão giả, mái đầu bạc trắng, ánh mắt hẹp dài, trong đôi mắt mang theo băng lãnh vô tình tia sáng, nhìn xuống Lâm Hiên, sông băng tộc trưởng, bọn hắn thân thể run rẩy, lần nữa quỳ rạp xuống đất, bọn hắn hoảng sợ nói, cái này đây là hồn tộc tộc trưởng, là hồn tộc tộc trưởng phân thân, bọn hắn không nghĩ tới, trong cơ thể của hồn lệ lại còn nắm giữ vật như vậy. Xem ra, cái này hồn lệ lai lịch cực kỳ không tầm thường nha. Hẳn là hồn tộc thiếu tộc trưởng a. Không tốt rồi, bọn hắn tuyệt vọng, hồn tộc tộc trưởng, đây chính là chân chính 65 giai lão tổ, hắn thực lực cao cao tại thượng, có thể nói là thông thiên triệt địa người, Lâm Hiên coi như lại mạnh, cũng ngăn cản không nổi. Lâm Hiên đồng dạng kinh ngạc, hắn nhíu mày, không nghĩ tới, đối phương vẫn còn có lão tổ phân thân, 65 giai tuyệt thế thần vương, chính xác rất mạnh, Lâm Hiên bây giờ không phải là đối thủ, nhưng tiếc là trước mắt tôn này lão tổ, chỉ là một cái phân thân. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, chỉ là phân thân cũng dám uy hiếp ta. Hôi phi yên diệt a, hắn huy động lục đạo luân hồi quyền giết tới, ngươi tự tìm cái chết. Hồn tộc tộc trưởng nổi giận vô cùng, nho nhỏ sâu kiến cũng dám ra tay với hắn, đi chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng vỗ tới, một trưởng này mang theo ngập trời thần lực, đáng sợ nguyên thần khí tức bao phủ mà ra. Giờ khắc này, cả phiến thiên địa đều đang run rẩy, lục đạo luân hồi quyền nhưng là thế như trẻ tre. Hắn mở ra luân hồi, cùng một trưởng này đụng vào nhau, trong chốc lát, thiên băng địa liệt, Lâm Hiên thân ảnh lùi ra ngoài, nhưng một bên khác, hồn tộc dài bàn tay cũng bị đẩy lui, cả hai lực lượng tương đương, chỉ là phân thân cũng bất quá như thế. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, hồn tộc tộc trưởng lại là vô cùng kinh ngạc, đây là lục đạo luân hồi chi lực, người vậy mà nắm trong tay hoàn chỉnh lục đạo luân hồi. Người đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ta là tổ tông ngươi. Lâm Hiên lần nữa huy quyền giết hướng về phía trước, đồng thời, hắn thúc dục luân hồi kiếm sức mạnh, cái này tuyệt thế kiếm hồn chi lực, dung nhập vào nắm đấm của hắn bên trong, khiến cho nắm đấm của hắn trở nên càng thêm đáng sợ. Một quyền lại một quyền, lục đạo chi lực tràn ngập, luân hồi chi môn mở ra, vậy mà đánh hồn tộc dài phân thân, không ngừng run rẩy, phảng phất muốn phá toái đồng dạng, đáng giận, hồn tộc tộc trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, hắn phóng lên trời, mang theo hồn lệ bay về phương xa. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, không tiếp tục ra tay. Hậu phương, sông băng tộc người đều thấy choáng, Thương Thiên Nha, trốn, hồn tộc tộc trưởng vậy mà trốn, cái này quá bất khả tư nghị, đây chính là chân chính cự đầu a, vậy mà lại bị Lâm Hiên đánh chạy. Quá nghịch thiên rồi, mặc dù chỉ là một câu phân thân, nhưng mà đây cũng quá bất khả tư nghị. Tốt, các người an toàn, đi nhanh lên đi. Lâm Hiên quay người nhìn phía sông băng tộc người, lại hỏi, đúng, các ngươi nói thiên đạo ôm vào nơi nào? Đa tạ công tử, ân cứu mạng, tộc trưởng, bọn hắn nhanh chóng ôm quyền, cảm tạ, sau đó, bọn hắn chỉ hướng phương xa, nói, ngay tại cái kia phương hướng, bất quá công tử ngươi thật muốn đi sao? Có ý tứ gì? Lâm Hiên nhíu mày, ta không thể đi sao? Ngài vừa rồi đuổi chạy người kia là hồn tộc tộc trưởng, vừa rồi đây chẳng qua là hắn phân thân, bây giờ hắn đào tẩu sau đó, bản thể của hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hồn tộc dài là chân chính 65 giai tuyệt thế thần vương, hắn nhất định sẽ đối với ngài xuất thủ, ta khuyên ngài vẫn là không muốn đi thiên đạo lầu, trước tiên tìm một nơi trốn đi a, miễn cho bị hắn tóm lấy. Hồn tộc tộc trưởng, 65 giai, Lâm Hiên nghe xong híp mắt lại, hắn nói, ta mới tới nơi đây, đối với loại tình huống này không là rất biết, cái này hồn tộc lai lịch ra sao? Có bao nhiêu 65 giai lão tổ? Chương 10751, sông băng tộc trưởng nói, hồn tộc, trước mắt chỉ có một cái 65 giai tuyệt thế thần vương. Chính là hồn tộc tộc trưởng, đến nỗi cái này hồn tộc lai lịch, nói đến cũng là đại danh đỉnh đỉnh, nó thuộc về cổ hồn tộc, trước kia cổ hồn tộc cường giả cái thế, trèo đăng thiên lộ, về sau liền tại đây Nguyên Vương thành định cư, trước mắt hồn tộc, chính là trước kia cái kia cường giả cái thế hậu nhân. Nói đến cũng thuộc về cổ hồn tộc một mạch, thì ra thuộc về cổ hồn tộc. Lâm Huyền bừng tỉnh đại ngộ, khó trách đối phương nguyên thần chi lực cường đại như vậy. Cái này của hồn tộc thế nhưng là bách tộc một trong, giỏi vô cùng nguyên thần chi lực, đủ loại nguyên thần thần thông tầng tầng lớp lớp. Bất quá, để cho Lâm Hiên an tâm chính là, chỉ có một cái 65 giai tuyệt thế thần vương. Hắn nói, ta đã biết, các ngươi về gia tộc a. Lâm Hiên phóng lên trời, bay về phương xa, sông băng tộc trưởng thở dài một tiếng, bởi vì Lâm Hiên đi phương hướng chính là thiên đạo lầu phương hướng. Xem ra đối phương vẫn là khăng khăng đi tới a. Ai, đi thôi, hắn lắc đầu, trong lòng cũng không nhìn thế nào hảo Lâm Hiên. Lâm Hiên bây giờ chính xác không thể cùng 65 giai tuyệt thế thần vương chống lại. Nhưng mà không có nghĩa là Lâm Hiên không dám đi thiên đạo lầu. Lâm Hiên trong tay át chủ bài rất nhiều, coi như bây giờ đánh không lại 65 giai tuyệt thế thần vương. Nhưng mà hắn muốn chạy trốn, đối phương cũng không làm gì được hắn. Tại Nguyên Vương thành phía đông, có một mảnh mênh mông đại sơn, trong núi có vô số yêu thú cường đại, tầm thường 60 giai lão tổ cũng không dám dễ dàng tới đây. Nhưng mà, gần nhất trong núi này, lại có không thiếu cường đại thân ảnh xuyên thẳng qua, khiến cho toàn bộ sơn mạch đều trở nên náo nhiệt. Tại núi lớn này chỗ sâu có một tòa cổ lâu, tòa này cổ lâu nhìn qua cũng không phải cỡ nào cao lớn. Nhưng chung quanh nhưng lại có một chút xíu hỗn độn khí tức vờn quanh, lộ ra thần bí khó lường. Từ trong núi lớn bay tới những ánh sáng kia, hóa thành từng tôn cường đại thân ảnh, bọn hắn hướng về cổ lâu đi đến, trong tay bọn hắn đều cầm một cái chìa khóa này không phải vàng không phải đá, thần bí khó lường. Chờ bọn hắn tới gần cổ lâu thời điểm, cổ lâu thượng diện hỗn độn khí tức đột nhiên nứt ra, xuất hiện một cái lối đi, bọn hắn mau mau xông đi vào. Chờ bọn hắn sau khi đi vào, cái kia hỗn độn khí tức lần nữa dự đóng lại, tạo thành hỗn độn che chắn, ngăn cản hết thảy. Chờ cái này một số người sau khi đi vào, toàn bộ sơn mạch lại yên tĩnh trở lại. Một ngày này, một đạo kiếm quang từ đằng xa bay tới, phá toái hư không, thấy hết rơi vào cổ lâu phụ cận, kiếm quang tiêu thất, hóa thành một cái tuổi trẻ thân ảnh. Đây là một thiếu niên 15-16 tuổi, tài hoa xuất chúng, anh tuấn vạn phần, một đôi tròng mắt càng là mang theo thần bí khó lường tia sáng, chính là Lâm Hiên. Đây chính là thiên đạo lầu sao? Lâm Hiên nhìn qua phía trước tòa này cổ lâu, trong lòng kinh ngạc, hỗn độn khí tức vờn quanh, thật đúng là thần bí khó lường. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên hướng về thiên đạo lầu đi đến. Bất quá vừa vặn tới gần, hắn liền cảm nhận được cái kia hỗn độn khí tức trở nên cường hãn. Hỗn độn phảng phất hóa thành một mảnh thương thiên, muốn đem nó ngăn cản ở bên ngoài. Lâm Hiên vung tay lên, lấy ra một cái xưa cũ chìa khóa, lập tức cái kia hỗn độn khí tức nứt ra, xuất hiện một cái lối đi. Lâm Hiên mừng rỡ thân hình thoát một cái, vọt vào trong thông đạo. Sau đó, hỗn độn khí tức lần nữa khép lại, mà Lâm Hiên đã tới thiên đạo trong lầu. Ở bên ngoài nhìn, thiên đạo lầu cũng không hề cao lớn, thế nhưng là không gian bên trong cũng vô cùng rộng lớn, giống như một vùng vũ trụ. Lâm Hiên liếc nhìn lại, phát hiện cái này thiên đạo lầu tầng thứ nhất, vậy mà tung bay rất nhiều hỗn độn mây, từng đóa hỗn độn trên mây, vậy mà đứng lần lượt từng thân ảnh. Lâm Hiên vừa mới bắt đầu tưởng rằng trong này người canh giữ khôi lỗi các loại, nhưng lúc này, trong đó một cái hỗn độn trên mây, tối truyền đến một đạo thanh âm kinh ngạc, ai, lại có 23 giai tiểu gia hỏa tới, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, đây là nhà ai đệ tử, cũng dám tới đây, thực sự là không biết trời cao đất rộng a. Lập tức, mấy đạo quang mang từ bất đồng hỗn độn trên mây rơi xuống, nhìn phía Lâm Hiên, trong nháy mắt, Lâm Hiên toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, hắn như lâm đại địch. Hắn phát hiện những thứ này người cũng không phải khôi lỗi, cũng không phải người canh giữ, mà là chân chính thần vương tuyệt thế thần vương, nghe khẩu khí này, cũng hẳn là giống như hắn, tiến vào thiên đạo trong lầu tìm kiếm bảo vật, xem ra, thiên đạo trong lâu chìa khóa không chỉ một, càng thêm để cho hắn khiếp sợ là, những người này tu vi đều rất mạnh xa, vượt xa quá 62 giai, Lâm Hiên cảm giác, cái này một số người có 63 giai, 64 giai, thậm chí còn có 65 giai, thân ảnh nhoáng một cái, Lâm Hiên cũng phóng lên trời. Bay về phía bầu trời, rất nhanh, hắn tìm được một cái không người hỗn độn mây, hắn cũng rơi vào phía trên. Sau đó, Lâm Hiên hiếu kỳ dò xét bốn phía, hắn phát hiện người tới vẫn thật không ít, cái này một số người tướng mạo khác biệt, niên linh khác biệt, nhưng cũng là một phương lão tổ. Càng quan trọng chính là, những người này nguyên thần chi lực đều rất mạnh, xem ra, cái này nguyên trong vương thành cường giả đều am hiểu nguyên thần chi lực a. Vị công tử này xưng hô như thế nào? Rất lạ mặt a. Cách đó không xa, một đóa hỗn độn trên mây, một nữ tử vừa cười vừa nói, nữ tử này người mặc đồ trắng, dài rất nhiều đẹp, một đôi mắt càng là linh động vô cùng, bây giờ đen nhánh ánh mắt, đang tại Lâm Hiên trên thân quay tròn, chỉ là tán tu, không đáng giá nhắc tới. Lâm Hiên thản nhiên nói, bây giờ tình thế không rõ, Lâm Hiên chuẩn bị trước tiên điệu thấp làm việc. A, cái kia linh động nữ tử, khẽ gật đầu, những người khác đều thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý tới, một cái tán tu, tu vi lại yếu như vậy, tới đây cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Đoán chừng tiểu tử này chỉ là vận khí tốt, ngẫu nhiên lấy được thiên đạo lầu chìa khóa, nhưng mà thì tính sao đâu? Thiên đạo lầu nguy hiểm khó lường, liền xem như bọn hắn những lão tổ này, đều không nhất định có nắm chắc ở đây, nhận được bảo vật, chớ nói chi là một cái 23 giai tiểu tử. Tất cả mọi người không có đem Lâm Hiên để vào mắt. Lâm Hiên đâu? Liền khoanh chân ngồi ở hỗn độn trên mây, bắt đầu yên lặng chờ chờ. Nhiều như vậy lão tổ tụ tập cùng một chỗ, cũng không có lập tức hành động, rất rõ ràng, thiên đạo trong lầu chắc có một chút hắn không biết quy củ. Lâm Hiên chuẩn bị đi theo những lão tổ này sau lưng. trước tiên biết rõ ràng quy củ của nơi này lại nói. Thật tìm được bảo vật, hắn lại ra tay cũng không muộn, sau đó thì sao, lần lượt lại có một số người đến, cái này một số người thực lực cũng rất mạnh, bất quá có hai người đến, ngược lại là đưa tới đám người oanh động, ngay cả Lâm Hiên cũng là biến sắc, tới hai người kia lại là hồn tộc người, hồn lệ, còn có một cái áo bào đen lão giả tóc trắng, nhìn dạng như vậy, hẳn là hồn tộc tộc trưởng, không nghĩ tới cái này ông cháu hai người vậy mà cũng tới. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, hắn cùng hai người này thế nhưng là có thù. Cái kia hồn tộc tộc trưởng là chân chính 65 giai lão tổ. Đối phương có thể hay không lúc này ra tay với hắn đâu. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn đào tẩu sao? Lâm Hiên thật vất vả mới tiến vào, không muốn như vậy dễ dàng rời đi. Lúc này, trong đầu của hắn vang lên một thanh âm. Tiểu tử, ta có thể giúp ngươi à? Đạo thanh âm này là Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà bị Lâm Hiên dùng ngũ thải thần phù trấn áp sau đó. Vẫn phong ấn tại bên trong, Lâm Hiên không làm gì được đối phương, bởi vì đối phương là một tôn nửa bước bất hủ. Thế nhưng là có thể hạn chế đối phương, để cho đối phương ở tại lồng giam bên trong, chỉ là không nghĩ tới, Liễu Vô Tà vậy mà mở miệng, Lâm Hiên trong lòng hừ lạnh, ngươi giúp ta, chỉ sợ không có hảo tâm như vậy a. Chương 10752, Lâm Hiên phong ấn Liễu Vô Tà, hắn cũng không tin tưởng đối phương sẽ, vô duyên vô cớ giúp hắn, Liễu Vô Tà nói, đương nhiên là có điều kiện của ta là, lời còn chưa nói hết, nơi xa liền truyền đến gầm thét thanh âm, tiểu tử là ngươi, thanh âm này nghiến răng nghiến lợi. Mang theo vô hạn hận ý, chung quanh những người kia cũng là nhao nhao trông lại, có người kinh ngạc, đây là hồn tộc thiếu chủ hồn lệ a, tuổi còn trẻ liền có 62 giai tu vi, tiền đồ vô lượng, địa vị càng là cao cao tại thượng, ai dám trêu chọc hắn nha. Tất cả mọi người theo hồn lệ ánh mắt nhìn lại, sau đó rơi vào Lâm Hiên trên thân, cả đám trợn mắt há mồm, tiểu tử này không phải cái kia 23 giai tán tu sao? Hắn vậy mà đắc tội hồn lệ, xong, hắn chết chắc, đâu chỉ a, ta xem hắn muốn chết cũng khó khăn. Hồn lệ bắt lại hắn nhất định sẽ giày vò hắn, đến lúc đó hắn sẽ sống không bằng chết. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy Lâm Hiên hạ tràng sẽ rất thảm. Lâm Hiên cũng là chau mày, nói chuyện bị đánh gãy. Hắn phủi hồn lệ một mắt, không nhịn được nói, bại tướng dưới tay, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Lần trước là ngươi chạy nhanh, bằng không thì sớm tiễn đưa ngươi xuống địa ngục. Lan, một tiếng này quát lạnh, để cho toàn trường chấn kinh, toàn bộ không gian người đều ngẩn ra. Thương Thiên, gì tình huống, tiểu tử này đang nói cái gì? Hồn lệ là bại tướng dưới tay, nói đùa cái gì, hồn lệ là 62 giai tuyệt thế thần vương, mà tiểu tử này chỉ là 23 giai, song phương kém 40 nhiều cái cảnh giới, tiểu tử này tại sao có thể là đối thủ, bọn hắn căn bản không tin tưởng, có người nói, tiểu tử này chết chắc, hắn dám khiêu chiến hồn lệ, nhìn xem đem, hắn hạ tràng sẽ rất thảm, cái đồ không biết trời cao đất rộng, cũng dám ở trước mặt hồn lệ dương oai, có người hừ lạnh, có người cười lạnh, càng có người xem náo nhiệt, nhưng mà, hồn lệ nghe xong. Sắc mặt lại trở nên vô cùng khó coi, hắn cắn răng nói, ngươi đừng phách lối, ta là đánh không lại ngươi, nhưng lần này gia gia của ta tới, ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu, ngươi nhất định phải chết. Cái gì? Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, hồn lệ vậy mà thừa nhận mình thua, thật hay giả, hồn lệ bại bởi một cái 23 giai tuyệt thế thần vương. Quá bất khả tư nghị a, quá bất hợp lý đi, đám người có loại cảm giác nằm mộng, hồn lệ tự nhiên cũng cảm giác mất mặt, bất quá hắn chính xác không dám động thủ, Lâm Hiên thủ đoạn làm mạnh hơn hắn. Nhất là cái kia ngũ thải tiên mang, càng là trực tiếp cuốn đi bảo vật của hắn, định hồn châu, nếu như không phải thể nội có gia gia lưu lại phân thân, hắn nhất định phải chết, tiểu tử này căn bản cũng không phải là 23 giai thực lực. Tiểu tử này tại ẩn giấu, tất cả mọi người đều bị lừa, hắn nhìn phía hồn tộc dài nói, gia gia, động thủ trấn áp hắn, hồn tộc dài đã sớm tập trung vào Lâm Hiên, trong đôi mắt phóng ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng. Hắn không nói hai lời, trong nháy mắt hướng về Lâm Hiên vọt tới. Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, không tốt, thân hình hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt lui lại, hắn đem côn bằng pháp thi triển đến cực hạn, sức mạnh trên người cũng là bạo phát ra, hướng về phía trước hung hăng chém qua, nhưng mà, hồn tộc dài thực lực càng mạnh hơn, thời khắc này hồn tộc dài chừng là bản thể, hắn duỗi ra một ngón tay, một chỉ điểm hướng phía trước, đầu ngón tay phía trên, trong nháy mắt có một đạo ấn ký nổi lên, phía trên lưu chuyển vô thượng đại đạo khí tức, một chỉ này, phá vỡ Lâm Hiên tất cả công kích, điểm vào Lâm Hiên trên thân. Lâm Hiên bị đánh bay ra ngoài, không tốt, Lâm Hiên sắc mặt đại biến, tại thời khắc này, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, nhưng sau một khắc, hắn lại ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện hắn cũng không có thụ thương, thể phách của hắn không có bị xuyên thủng, nguyên thần cũng không có nứt ra, chuyện gì xảy ra a? Lâm Hiên cũng nghĩ vận dụng thiên hạ hai kiếm liều mạng, dù sao đối phương là 65 giai tuyệt thế thần vương, nhưng kết quả lại hoàn toàn ra dự liệu của hắn, chung quanh những người kia cũng là ngây ngẩn cả người, gì tình huống, tiểu tử này bình yên vô sự. Hồn tộc dài không có giết hắn sao? Hồn tộc dài thu ngón tay về, chắp hai tay sau lưng, lạnh giọng quát lên, quỳ xuống, thần phục. Lập tức, trong cơ thể của Lâm Hiên hiện ra một cỗ lực lượng, để cho thân thể của hắn run rẩy, muốn quỳ xuống. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân vảy rồng hiện lên, hắn làm sao có thể hướng đối phương quỳ xuống đất thần phục đâu. Trước đây đối mặt bất hủ pho tượng, Lâm Hiên cũng không có quỳ. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, điên cuồng ngăn cản, đồng thời khiếp sợ trong lòng, chuyện gì xảy ra, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Giờ khắc này, hắn phát hiện hắn nguyên thần cũng kịch liệt đung đưa, nguyên thần phía trên vậy mà hiện đầy thần bí đường vân. Nguyên thần cũng muốn quỳ xuống đất thần phục, Lâm Hiên lần nữa gầm thét, thúc giục luân hồi chi lực tiến hành chống cự. Lâm Hiên cũng không có quỳ xuống, bất quá thân thể cũng không ngừng run rẩy. Qua một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Ai, vậy mà có thể ngăn cản ta hồn ấn. Hồn tộc dài vô cùng kinh ngạc, khác người nào nghe xong, nhưng là một mảnh xôn xao. Cái gì? Hồn ấn? Hồn tộc đỉnh giai bí thuật? Ta nghe nói qua, loại bí thuật này cực kỳ đáng sợ, một khi bị đánh xuống hồn ấn, vậy sẽ hoàn toàn thần phục, trở thành khôi lỗi, cũng không còn cơ hội trở mình. Hồn tộc rất dài thiếu thi triển hồn ấn, bởi vì mỗi một khỏa hồn ấn đều phải sớm luyện chế. Coi như hồn tộc dài, trong tay hồn ấn hẳn là cũng không nhiều lắm đâu, không nghĩ tới vậy mà lại dùng tại một người trẻ tuổi trên thân. Quá bất khả tư nghị, đám người một mảnh xôn xao, người trẻ tuổi kia đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đến tột cùng có cái gì khác thường chỗ, có thể làm cho hồn tộc dài coi trọng như vậy? Liền khác 65 giai lão tổ, cũng là gương mặt kinh ngạc. Có một cái, toàn thân tỏa ra lôi quang trung niên nhân, hắn hỏi, hồn đạo hữu, tiểu tử này là ai? Vậy mà đáng giá ngươi thi triển hồn ấn. Một bên khác, một nữ tử cũng mở miệng, hắn đến tột cùng có chỗ đặc biệt nào? Chẳng lẽ, hắn thực sự là 23 giai tu vi, vượt qua 40 nhiều cái cảnh giới đánh bại tôn tử của ngươi? Nữ tử này mặc trường bào màu đỏ ngòm, toàn thân xương máu vờn quanh, ngay cả mặt mũi cho đều thấy không rõ, bất quá đối phương sát khí trên người cực kỳ lạnh thấu xương. Nàng gọi là La Sát Nữ, đi là tu la một đạo. Hồn tộc dài phủi cái này La Sát Nữ một mắt, lạnh giọng nói, ta vì sao muốn nói cho ngươi, ngươi cũng không phải ta thần nguyên minh người. Sau đó, hắn lại nhìn phía trên thân nở rộ lôi quang nam tử, vừa cười vừa nói, Lôi Vạn Hạc, ngươi cũng đừng nghe, tiểu tử này, không có gì kỳ lạ, chỉ là hắn quá phách lối, đả thương cháu của ta, còn cướp đi cháu của ta bảo vật, ta thi triển hồn ấn chính là muốn trấn áp hắn, tiếp đó giao cho ta cháu trai, giày vò hắn, chỉ thế thôi. Nói xong, hồn tộc dài lại nhìn phía Lâm Hiên, lạnh giọng nói, đem định hồn châu giao ra. Lâm Hiên thân thể run rẩy, bàn tay của hắn không bị khống chế vung lên, định hồn châu vậy mà từ hắn trong tay áo bay ra. Hồn tộc dài một đem tiếp lấy định hồn châu, tiếp đó ném cho bên cạnh hồn lệ, lấy được, không cần để cho người ta cướp đi, bằng không ta mặt mo đều để ngươi ném hết. Ta đã biết. Hồn lịch cúi đầu, mặc dù bảo vật tới tay, bất quá trong lòng hắn không có vui vẻ chút nào. Xung quanh những người kia nhiều tiếng hô kinh ngạc, định hồn châu, đây không phải hồn châu bảo vật sao? Như thế nào tại trong tay tiểu tử này? Thương Thiên Nha, tiểu tử này thật sự đánh bại hồn lệ, quá bất khả tư nghị. Hồn lệ trên mặt nóng hừng hực, hắn cảm giác quá mất mặt, hắn hung ác trợn mắt nhìn Lâm Hiên một mắt, nói, ra ra, đem tiểu tử này giao cho ta, ta muốn hành hạ chết hắn. Hồn lệ trong đầu đã nghĩ ra một vạn loại biện pháp, muốn để Lâm Hiên sống không bằng chết. Chương 10753, hồn tộc dài tập trung vào Lâm Hiên, trong lòng kinh ngạc, có thể ngăn cản ta hồn ấn, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này luân hồi chi lực, nhất định phi thường cường hãn, thật đúng là trời cũng giúp ta, không nghĩ tới để cho ta phát hiện như thế một cái bảo vật. Bất quá tiểu tử này nắm giữ luân hồi chi lực sự tình, không thể bị những người khác biết, bằng không, mấy cái khác lão quái vật chỉ sợ cũng phải động thủ đi. Nghĩ tới đây, hồn tộc trường mục quang thiểm nhấp nháy, hắn hướng về phía bên cạnh hồn lệ nói, ngươi trước tiên đừng động thủ, chờ rời đi thiên đạo lầu, về đến gia tộc, ta lại đem hắn giao cho ngươi, ngươi mới hảo hảo động thủ, giày vò hắn. Bây giờ còn là suy nghĩ thật kỹ, như thế nào cướp đoạt thiên đạo trong lầu bảo vật a? Tiến vào thiên đạo lầu cơ hội nhưng cũng không dễ dàng. Ngươi có thể nhất định muốn chắc chắn hảo, ta đã biết. Hồn lịch chỉ có thể kiềm chế lại sát ý trong lòng, chờ lấy về gia tộc sau đó, nhất định định phải thật tốt giày vò Lâm Hiên. Hồn tộc dài phất tay hướng về phía Lâm Hiên nói, còn chưa cút tới. Lâm Hiên thân thể run rẩy, thân thể vậy mà không bị khống chế nghĩ hướng về đối phương đi đến. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, gắt gao chống lại. Hắn thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, bất quá hắn ánh mắt lại càng thêm lạnh như băng. Hắn nhìn chằm chằm hồn tộc dài nói, lão cẩu, ta tất sát ngươi, ngươi không có cơ hội này. Hồn tộc dài một khuôn mặt khinh thường, đối phương coi như lại mạnh cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Bất quá hồn tộc dài cũng không lại xuống mệnh lệnh, vạn nhất tiểu tử này trên người luân hồi chi lực bộc phát, bị những người khác phát hiện, vậy coi như phiền toái. Hay là hắn tự mình động thủ a? Hắn duỗi ra một cái đại thủ trưởng chụp vào Lâm Hiên, chuẩn bị đem đối phương kéo đến bên cạnh. Mắt thấy bàn tay phô thiên cái địa, liền muốn đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên gầm thét, chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào phản kích, xem ra chỉ có thể trước tiên thoát đi thiên đạo lầu. Đáng tiếc, không có cách nào nhận được ở đây bảo vật, bất quá cái này cũng là biện pháp duy nhất, hắn bây giờ còn chưa phải là 65 giai đối thủ. Bất quá chờ hắn thực lực đề thăng, hắn chuyện làm thứ nhất chính là diệt cái này hồn tộc dài. Nhưng vào lúc này, nơi xa lại có một đạo huyết sắc quang mang xẹt qua, như lôi đình đồng dạng, ngăn cản hồn tộc dài đại thủ, cả hai va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Gì tình huống? Lâm Hiên sững sờ, có người cứu hắn, là ai? Ai dám ngăn cản ta? Hồn tộc dài cũng là sầm mặt lại, hắn nhìn chằm chằm cái kia trường bào màu đỏ ngòm nữ tử, cắn răng nói, La Sát nữ, ngươi cái ý gì? Còn lại mấy cái bên kia người cũng là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cũng không nghĩ đến lại có người muốn giúp Lâm Hiên. Cái này La Sát nữ cũng không bình thường nha, cũng là một cái 65 giai tuyệt thế thần vương. Hơn nữa còn cùng hồn tộc dài, không phải cùng một chiến tuyến, chẳng lẽ song phương muốn đánh sao? Cái này còn mới vừa vào thiên đạo lầu, còn không có nhìn thấy bảo vật đâu, 65 giai đỉnh giai lão tổ liền muốn khai chiến sao? Đám người vừa chấn kinh lại kích động, La Sát nữ lạnh rên một tiếng, ta đối với tiểu tử này cũng thật cảm thấy hứng thú. Cho nên ta chuẩn bị đem hắn mang theo bên người, ngươi nói cái gì? Hồn tộc dài nổi giận, ngươi dám cùng ta cướp người, ngươi muốn chết sao? Hắn bước ra một bước, thần lực trên người bộc phát, bao phủ tứ phương, những cái kia hỗn độn mây đều đung đưa kịch liệt, những thứ khác những thần vương kia thân thể run rẩy, tại này cổ sức mạnh phía dưới, bọn hắn trở nên nhỏ bé vô cùng, cũng chỉ có 65 giai tuyệt thế thần vương có thể chịu được, xem ra, tiểu tử này quả nhiên có vấn đề a. Lôi Vạn Hạc ánh mắt lấp lóe, hắn hiểu rất rõ hồn tộc dài, đây là một cái tâm ngoan thủ lạt người, nếu như Lâm Hiên thực sự là đắc tội đối phương đích tôn tử, sớm đã bị hồn tộc dài hành hạ chết đi sống lại. Nơi nào giống như bây giờ, chỉ là khống chế lại đối phương, đem đối phương mang theo bên người, cái này rõ ràng là có mưu đồ a, chỉ là không biết, tiểu tử này trên người có đồ vật gì, lại có thể gây nên hồn tộc dài hứng thú. Đang nghĩ ngợi đâu, Sa Sa La Sắc nữ cười lạnh một tiếng, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi, ta ngược lại rất muốn lãnh giáo một chút ngươi chảm hồn đao. Nói xong, La Sát nữ trên thân hiện ra kiếm khí màu đỏ ngòm, bao phủ thiên địa, tại thời khắc này, đám người thân thể run rẩy, thể nội thần huyết đều tựa như muốn bị nuốt lấy đồng dạng. Bọn hắn nguyên thần càng là không chịu nổi, phảng phất muốn phá diệt, hồn tộc dài đều giận điên lên, không nghĩ tới hắn cẩn thận như vậy, vẫn là bị người phát hiện dị thường, xem ra phải tốc chiến tốc thắng. Hắn nhìn phía bên cạnh, Lôi Đình nam tử, nói, Lôi Vạn Hạc, hai người chúng ta liên thủ, trước tiên áp chế La Sát nữ. Tiếp đó ta lại nói cho ngươi ở trong đó bí mật. Hảo, Lôi Vạn Hạc gật gật đầu, hắn cười ha ha một tiếng, trên thân lôi quang nở rộ, đứng ở hồn tộc dài bên người, hai người cùng một chỗ rằng co La Sát nữ, cái này Lôi Vạn Hạc cũng là một cái 65 giai lão tổ. Bây giờ hai đánh một, La Sát nữ lập tức liền rơi xuống hạ phong, hồn tộc dài mừng rỡ, chuẩn bị thừa cơ đem Lâm Hiên bắt vào tay, lúc này, lại có một bóng người đi vào thiên đạo lầu, đồng thời còn có một cỗ ngập trời âm thanh vang lên. Như thế nào? Khi dễ ta Lục Đạo Minh không người sao? Hồn Nguyên Tượng, Lôi Vạn Hạc, hai người các ngươi muốn chết sao? Âm thanh này cơ hồ đem mọi người chấn choáng, hồn tộc dài cùng Lôi Vạn Hạc nghe xong cũng là biến sắc. Không tốt, lão gia hỏa này cũng tới. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân hình cao lớn nam tử, nhanh chóng đi tới, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới trước mặt mọi người. Nam tử này thân hình khôi ngô, trong lúc đưa tay có vô tận lực lượng, tại mi tâm của hắn càng là có từng mảnh long văn. Ánh mắt khép mở ở giữa, càng là có thần bí long ảnh, tại cái trán hắn vờn quanh, Tiêu Thiên Long, hồn tộc dài nghiến răng nghiến lợi, cái này cũng là một cái 65 giai lão tổ. Thực lực của đối phương vô cùng đáng sợ, hồn tộc dài trước kia đã từng cùng đối phương đánh qua. Thế nhưng là bại, không nghĩ tới lần này, cái này Tiêu Thiên Long vậy mà cũng tới. Tình huống phiền toái, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm. Kích động lên, có người nói, ta dựa vào, Lục Đạo Minh Tiêu Thiên Long cũng tới sao? Bọn hắn sẽ không sớm bày ra tuyệt thế đại chiến a. Thần Nguyên Minh cùng Lục Đạo Minh đối quyết, muốn ở chỗ này, lần nữa bộc phát sao? Nghị luận ở giữa, có không ít người cũng là nhao nhao lao đến, phân biệt đứng tại hồn tộc dài cùng Tiêu Thiên Long thân sau. Lẫn nhau rằng co, chỉ có số rất ít người ở phía xa quan chiến, bởi vì bọn hắn cũng không thuộc về Thần Nguyên Minh, cũng không thuộc về Lục Đạo Minh. Nguyên Vương Thành có rất nhiều gia tộc môn phái, những gia tộc này cùng môn phái giữa hai bên liên thủ, tạo thành hai đại liên minh, một cái là Lục Đạo Liên Minh. Cái liên minh này người ở bên trong, tu luyện cũng là lục đạo chi lực, lục đạo luân hồi chi lực, nguyên bản là cực kỳ lực lượng thần bí, mà lại là lấy lực lượng nguyên thần bên trong, một loại sức mạnh cực kỳ đặc thù, tu luyện loại lực lượng này người, tự nhiên là liên hợp cùng một chỗ, một bên khác, lấy hồn tộc làm chủ, lại liên hợp những thứ khác một số cao thủ, cũng tương tự tạo thành một cái liên minh, cùng cái này lục đạo minh đối kháng, cái liên minh này được xưng là Thần Nguyên Minh, Cái liên minh này người ở bên trong không có tu luyện bất luận cái gì lục đạo luân hồi chi lực, nhưng mà bọn hắn nguyên thần chi lực đồng dạng đáng sợ, đủ loại thần thông bí thuật, tầng tầng lớp lớp, hai đại liên minh minh tranh ám đấu rất nhiều năm, có thể nói là đều có thắng bại a. Không nghĩ tới lần này, cái này hai đại liên minh tại cái này thiên đạo trong lầu lại đối trì, hơn nữa lại còn là bởi vì một người trẻ tuổi. Nghĩ tới đây, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Lâm Hiên, trong lòng phi thường tò mò, tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà có thể gây nên nhiều như vậy lão tổ tranh chấp. Chương 10754, thần nguyên minh cùng lục đạo minh rằng co, song phương khí tức va chạm, chấn động thiên địa, chỉ lát nữa là phải ra tay đánh nhau. Nhưng lại tại lúc này, tại cái này thiên đạo lầu chỗ sâu, nhưng lại có hai đạo quang mang bay tới, dừng tay cho ta. Cùng lúc đó, còn có một cỗ vang dội âm thanh vang lên, đám người nghe xong sững sờ, nhao nhao quay đầu, phát hiện người đến là hai cái lão giả, một béo một gầy, hai cái lão giả mặc cổ lão đạo bào. Bọn hắn đi tới phụ cận sau đó, lạnh giọng nói, ở đây không phải là các ngươi động thủ dương oai chỗ. Muốn động thủ lời nói lăn ra ngoài, hai người thái độ cực kỳ phách lối, tựa hồ hoàn toàn không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt, liền ngay cả những thứ kia 65 giai lão tổ cũng không bị bọn hắn để vào mắt. Không ít người kinh hô một tiếng, hai người này là ai cũng quá khoa trương a. Ở đây 65 giai lão tổ nhưng có không thiếu. Dưới sự liên thủ, đủ để quét ngang hai người này a. Nhưng mà, để cho người ta kinh ngạc là, hồn tộc dài, Tiêu Thiên Long bọn người vậy mà đều không có động thủ. Cái này cũng quá bất khả tư nghị, hai cái này lão giả đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có thể áp chế 65 giai lão tổ, nguyên lai là tả hữu nhị sứ. Tiêu Thiên Long chắp tay nói, đã các ngươi hai người tới, vậy thì mở ra truyền tống trận a, chúng ta muốn đi trước tiên đạo lầu tầng thứ hai, yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Gầy lão giả lạnh giọng nói, lão béo nhưng là híp mắt vờn quanh bốn phía, thanh âm của hắn cũng vang lên, các ngươi có thể không biết hai người chúng ta a, chúng ta là thiên đạo hành lang tả hữu nhị sứ, phụ trách trưởng quản thiên đạo lầu sự tình, tại cái này thiên đạo trong lầu, mặc kệ các ngươi là ai, đều phải nghe chúng ta hai người. Bây giờ nói một chút quy củ, thiên đạo lầu mỗi một tầng có bảo vật cũng không giống nhau, mức độ nguy hiểm cũng không giống nhau, đi tới tầng tiếp theo liền cần đến điểm truyền tống, mỗi một cái truyền tống trận đều do hai người chúng ta mở ra, đến nỗi những thứ khác quy tắc a, không có. Béo lão tả sau khi nói xong, vung tay lên, lập tức đại địa lắc lư, ánh sáng vô tận nở rộ, một cái không gian truyền tống trận hiện ra. Lão béo cười ha hả nói, chư vị, thông hướng tầng thứ hai truyền tống trận đã mở ra, ai nghĩ đi lời nói tiến vào truyền tống trận này liền có thể. Hắn lời vừa mới nói xong, một thân ảnh liền vọt tới, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Ai, lại có nóng lòng như vậy? Lão béo, kinh ngạc, gầy lão giả nhưng là cau mày nói, tựa như là cái 23 giai tiểu tử, yếu như vậy tu vi cũng dám tới đây, thực sự là ngu xuẩn, hắn đem thiên đạo lầu làm cái gì? 23 giai, lão béo vẻ mặt nghi hoặc, thực sự có người như thế không biết sống chết sao? Thiên đạo lầu thế nhưng là nguy hiểm trọng trọng a. Mỗi một lần thiên đạo lầu mở ra, có vô số cường giả tới, thế nhưng là có thể còn sống rời đi lại có mấy cái đâu. Liền xem như những thứ này 65 giai lão tổ, đến cuối cùng cũng có thể vẫn lạc, chớ nói chi là một cái 23 giai tuyệt thế thần vương. Đoán chừng đối phương, liền tầng thứ hai đều không thể thông qua a. Không tốt, hồn tộc dài nhìn thấy một màn này thời điểm, lại là biến sắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cũng tiến vào bên trong truyền tống trận, biến mất không thấy gì nữa, bởi vì vừa rồi tiến vào truyền tống trận, không là người khác, chính là Lâm Hiên. Hồn tộc dài nóng vội vạn phần, nhưng muôn ngàn lần không thể để cho tiểu tử này chạy nha. Ra ra, chờ ta một chút, hồn lịch kinh hô một tiếng, mau đuổi theo tới, sau đó thân ảnh của hắn cũng biến mất ở trong truyền tống trận. Sau khi hắn, còn lại mấy cái bên kia người nhao nhao bước vào, Lôi Vạn Hạc, Tiêu Thiên Long, La Sát Nữ bọn người phân biệt tiến vào truyền tống trận bên trong. Biến mất không thấy gì nữa, chờ những thứ này 65 giai lão tổ đi sau đó. Những thứ khác những lão tổ kia nhóm mới là nhao nhao khởi hành. Cuối cùng, tất cả mọi người đều tiến vào bên trong truyền tống trận. Biến mất không thấy gì nữa, lão béo cười nói, đi thôi, đi tầng thứ hai không gian truyền tống trận, chờ lấy bọn hắn xem có bao nhiêu người có thể đến tầng thứ hai truyền tống trận. Chịu lão giả không nói gì, chỉ là lạnh lùng gật gật đầu, hai người thân ảnh đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Thiên đạo lầu tầng thứ hai, tia sáng lóe lên, một bóng người hiện ra, chính là Lâm Hiên. Bây giờ Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, sau khi đi ra, hắn liền cố nén thân thể, phóng tới phương xa, cũng không có hướng mấy bước liền ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm thần huyết, đáng giận, Lâm Hiên sắc mặt khó coi, phải mau rời đi a, nếu không sẽ bị đối phương đuổi kịp. Trạng thái của hắn bây giờ, nếu như lại đối mặt hồn tộc tộc trưởng, nhưng không có bất kỳ phần thắng nào, thậm chí ngay cả đào tẩu cơ hội cũng không có. Ha ha ha, tiểu tử để cho ta ra tay giúp ngươi đi. Ngay lúc này, Liễu Vô Tà âm thanh lại vang lên, ngậm miệng, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, hắn cũng sẽ không thả ra Liễu Vô Tà, đây chính là nửa bước bất hủ a. Mặc dù bây giờ thực lực yếu tới cực điểm, thế nhưng là thủ đoạn lại vô cùng nghịch thiên, lại so với cái kia hồn tộc dài càng đáng sợ hơn. Tiểu tử, hồn tộc dài không có đuổi theo, cái truyền tống trận kia, hẳn là ngẫu nhiên truyền tống, lục đạo âm thanh vang lên, Lâm Hiền nghe xong thở dài một hơi, hắn không chút do dự mở ra tuyên cổ chi địa, vọt vào, sau khi đi vào, hắn mới hoàn toàn yên tâm lại, sau đó, hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu mượn nhờ thiên hạ hai kiếm sức mạnh, giải quyết thể nội phiền phức, hắn muốn bài trừ hồn ấn, cái này hồn ấn vô cùng đáng sợ, thế nhưng là lại đáng sợ, cũng không sánh được ngũ hành sinh tử chú, Lâm Hiền liền ngũ hành sinh tử chú đều có thể bài trừ. Chớ nói chi là hồn ấn, thiên hạ hai kiếm sức mạnh bạo phát, bắt đầu ma diệt hồn ấn, một bên khác, tầng thứ hai, từng đạo, thân ảnh xuất hiện, cái này một số người sau khi đi ra, liền thấy hiếu kỳ dò xét bốn phía, hồn tộc dài cũng tới, vừa tới hắn liền thả ra nguyên thần khí tức, đỉnh đầu ngưng tụ một đôi mắt, phô thiên cái địa nhìn về phía tứ phương, nhưng mà không có tìm được Lâm Hiền thân ảnh, đáng giận, truyền tống trận này lại là ngẫu nhiên truyền tống, thực sự là làm hại ta đại sự, hồn tộc dài nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu điên cuồng tìm tòi. Đến nỗi còn lại mấy cái bên kia người, cũng là tìm kiếm tầng thứ hai này, tuyên cổ chi địa, Lâm Hiền mở mắt, thể nội hồn ấn, cuối cùng bị thiên hạ hai kiếm cho xóa đi, sau đó thì sao, Lâm Hiền liền phục dụng thần dược, tới khôi phục tiêu hao sức mạnh, chờ một lần nữa trở lại đỉnh phong sau đó, Lâm Hiền mới đứng dậy, là thời điểm ra ngoài, xem cái này thiên đạo lầu tầng thứ hai có cái gì. Lâm Hiền đi ra tuyên cổ chi địa, về tới tầng thứ hai, sau khi trở về, hắn liền híp mắt lại, tầng thứ hai này vậy mà hiện đầy sương mù xám. Đối với loại này sương mù xám, Lâm Hiền cũng không lạ lẫm, phía trước tại Bất Hủ Đại Điện thời điểm, chính là loại này sương mù xám, hắn bây giờ cũng biết, những thứ này sương mù xám là cái gì, đây là khí tức cái chết mạnh mẽ, là tuyệt thế thần vương, sau khi chết ngưng tụ hình thành khí tức, Lâm Hiền trên thân hiện ra vảy rồng, còn có đáng sợ kiếm khí vờn quanh ở bên người, hắn hướng về phía trước đi đến, không bao lâu, hắn liền nghe được phía trước vậy mà truyền đến chiến đấu thanh âm, còn có kinh hô thanh âm, Lâm Hiền đến gần mới phát hiện phía trước lại là mấy người tại chiến đấu, đối thủ lại là một đầu yêu thú. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.